việc Sở Cảnh sát San Jose bắn chết anh Daniel Phạm vào ngày 10 tới tháng 5. Và ngày hôm nay trong phòng ghi âm của chúng tôi có ông Phạm Vinh và anh Sam Ho. Xin kính mời ông Phạm Vinh lên tiếng chào quý vị thính giả. Tôi tên Vinh Phạm, ba của cháu Daniel, bị cảnh sát bắn chết ngày Marade tháng 5 ngày 10 năm 2009. Xin có lời chào anh Thomas Nguyễn, anh Sam Hồ cùng toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình phát thanh của Liên đoàn Cử tri. Dạ, kính chào quý vị, kính chào ông Phạm Vinh và anh Thomas Nguyễn. Hôm nay Sam Hồ rất hân hạnh được có dịp lên đài của Liên đoàn Cử tri để cùng trò chuyện với hai vị và để cùng thưa chuyện cùng với lại quý thính giả của chúng ta ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, như quý vị cũng đã biết, trong 6 tháng vừa qua, kể từ ngày 10 tới tháng 5 là ngày Mother Day, cho đến bây giờ, khoảng 6 tháng, thì Sở Cảnh sát San Jose đã có 3 cái biến cố, vừa bắn chết, vừa hành hung những người Việt Nam của chúng ta trong thành phố San Jose. Những biến cố này đã đem đến biết bao nhiêu sự đau thương cho những gia đình có liên hệ tới 3 biến cố này. Và điều đặc biệt mà chúng ta có thể gợi nhớ đến là biến cố trong năm 2003, trước cái chết của cô Trịnh Thị Bích Câu. Cộng đồng của chúng ta đã có rất là nhiều cuộc biểu tình rầm rộ ngay sau ngày cô Trịnh Thị Bích Câu bị bắn chết. Trước những cái hiện tượng đấu tranh mạnh mẽ của cộng đồng của chúng ta và các cộng đồng khác, trong đó cũng có những người Nhật, người Mỹ, người Mễ. Và cũng sau cái chết của cô Trịnh Thị Bích Câu, tất cả các sắc dân đó đã hình thành ra một cái liên minh được gọi là Liên minh Công lý và Trách nhiệm. Và chính cái liên minh đó đã song song với cộng đồng Việt Nam của chúng ta tranh đấu liên tục bất kể ngày tháng để đạt được những thắng lợi, đem lại sự công lý đầy đủ và nhanh chóng cho gia đình cô Trịnh Thị Bích Câu. Và ngày hôm nay cũng chính cái liên minh công lý đó cũng vẫn tiếp tay với cộng đồng của chúng ta để tranh đấu, không riêng cho cộng đồng Việt Nam mà cho tất cả những sắc dân khác trong những vấn đề mà Sở Cảnh sát San Jose đã vi phạm những sự công bằng của người dân và vi phạm luôn cả cái nhân quyền và dân quyền của người dân trong thành phố San Jose. Chính những điều đó đã tạo nên những sự đối kháng giữa các sắc dân đối với tì cảnh sát. Tuy nhiên, những việc làm đó không được người dân chú ý cho lắm sau những cái chết và những cái sự đau thương mà Sở Cảnh sát đã gây ra cho những người Việt Nam của chúng ta trong những ngày gần đây. Và chính vì vậy, ngày hôm nay trên chương trình phát thanh của Liên đoàn, chúng ta có buổi nói chuyện này để đưa đến cho quý vị những chi tiết quan trọng hơn trong cái chết của anh Daniel Phạm vào cái ngày Mother Day, để chúng ta thấy được những việc làm của Sở Cảnh sát có cần phải được nhắc nhở đến hay không. Và đây là tiếng nói mà cộng đồng của chúng ta cần phải biết đến. Thì trong buổi nói chuyện này, chúng tôi sẽ cố gắng đưa đến cho quý vị những chi tiết quan trọng liên hệ tới cái chết của anh Daniel Phạm do Sở Cảnh sát San Jose đã thực hiện ra một bản báo cáo trong cái việc bắn chết anh Daniel Phạm, và sau đó là một bản báo cáo của pháp y quần hạt Santa Clara, tức là của Medical Examiner, tức là người giáo nghiệm viên thi hài của anh Daniel Phạm. Kính thưa quý vị, để bắt đầu chương trình hội luận ngày hôm nay, chúng tôi xin được phép mời ông Phạm Vinh có một vài lời tâm tình đến với quý vị đồng hương đã tham gia vô việc tranh đấu cho gia đình ông Phạm Vinh. Xin mời ông lên tiếng. Dạ vâng. Hôm nay chúng tôi xin được phép có lời nói chuyện cùng đồng hương Việt Nam trên chương trình radio này về những sự việc quan trọng liên hệ đến cái chết của con tôi là Daniel Phạm, đã bị cảnh sát San Jose bắn chết ngày Mother Day ngày 10 tháng 5 năm 2009. Kính thưa quý vị, gia đình chúng tôi trước tiên xin chân thành cảm ơn sự thương mến của quý vị đồng hương Việt Nam, ban đại diện cộng đồng Việt Nam Bắc California, các hội đoàn, tổ chức Việt và Mỹ cùng các cá nhân đã tổ chức và tham dự những đêm thắp nến, cầu nguyện và biểu tình để giúp gia đình chúng tôi qua lời cầu cứu của gia đình chúng tôi. Chúng tôi luôn tri ân tất cả những sự quan tâm và thương mến của quý vị dành cho gia đình chúng tôi. Dù rằng công việc ra tòa và việc xét xử và việc xử án không được công bằng, nhưng gia đình chúng tôi muốn mượn làn sóng radio này để cảm tạ quý vị đồng hương, ban đại diện cộng đồng Việt Nam, các tổ chức đoàn thể đã giúp đỡ cầu nguyện cho con tôi là Daniel Sơn Phạm. Tuy nhiên, chúng tôi cũng được biết các tổ chức tranh đấu dân quyền tại địa phương vẫn còn làm việc cho việc tranh đấu cho gia đình chúng tôi, nên chúng tôi cũng xin xác định rằng gia đình chúng tôi sẽ luôn có mặt trong các cuộc tranh đấu này để mong rằng chúng tôi có thể đóng góp chút công sức cho những tiếng nói của cộng đồng các sắc dân khác trong việc bảo vệ mạng sống của người dân. Khi mọi người bị trở ngại gia đình và cần đến sự giúp đỡ của cơ quan công lực, mọi sự liên lạc với gia đình chúng tôi, xin quý vị đồng hương liên lạc trực tiếp với tôi hay luật sư đại diện chúng tôi qua các số phone sau đây: Vinh Phạm 408-627-0594 và luật sư Teresa Thu Hương 829-0058, đó là số phone tay, và số phone văn phòng là 408-275-1626. Kính thưa quý vị, theo tường thuật lại qua bản báo cáo của các cơ quan pháp y về cái chết của con tôi, cảnh sát đã bắn con tôi 2 mũi súng điện và 1 cái đã dính vào đùi của cháu. Kế tiếp, cả 2 cảnh sát đã vội vàng trong vòng 1 phút rưỡi đã bắn chết con tôi khi vừa đến nơi. Sau đó, họ đã bắn liên tục 12 phát đạn vào người của Daniel, làm cháu chết ngay tại chỗ. 12 phút sau đó thì họ tuyên bố con tôi đã chết. Tuy nhiên, chúng tôi và nhiều người khác rất ngạc nhiên là tại sao khi con tôi chết mà họ vẫn còn còng tay con tôi đưa vào nhà xác cho đến khi được giải phẫu tử thi. Đây là một việc rất đau lòng cho chúng tôi khi ti cảnh sát San Jose đã đối xử với con chúng tôi quá ư tàn nhẫn. Kính thưa quý vị, vì sợ dân chúng biết được và căm phẫn với việc làm của họ, nên cảnh sát cố giấu mọi tin tức cho đến khi họ xử tha bổng những người cảnh sát bắn chết con tôi, thì họ mới đưa ra những tin tức này. Và dưới sự đấu tranh, vận động của tất cả mọi người, mọi giới truyền thông, gia đình tôi cảm ơn sự đóng góp của các cơ quan truyền thông trong việc tạo áp lực buộc thành phố phải đưa ra các tin tức về cái chết của Daniel Sơn Phạm để mọi người cùng suy xét. Một lần nữa, gia đình chúng tôi luôn luôn cảm ơn tất cả quý vị đã giúp gia đình chúng tôi trong lúc hoạn nạn này. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, như quý vị cũng đã nghe ông Phạm Vinh nói, là những cái hồ sơ của Sở Cảnh sát chỉ mới đưa ra cho cộng đồng của chúng ta biết sau ngày xét xử 2 người cảnh sát viên đó. Đó là một việc làm bất công nhằm che giấu những việc làm sai trái của Sở Cảnh sát. Một điều quan trọng nhất mà chúng ta cần phải để ý đến, đó là trong cái cuộc đấu tranh đòi dân chủ để cộng đồng của chúng ta được cái tên Lido Sài Gòn, cả cộng đồng của chúng ta đã tổ chức không biết bao nhiêu cuộc biểu tình để chống lại một sự quyết định phản dân chủ của Hội đồng thành phố. Hàng ngàn đồng hương Việt Nam của chúng ta đã tổ chức những cuộc biểu tình vào ngày thứ Ba Đen, và sau đó là những cuộc biểu tình để yểm trợ cho anh hùng Lý Tống Tuyệt Thực để đòi cho kỳ được cái tên Lý Đô Sài Gòn. Nhưng ngày hôm nay, trước cái chết của anh Daniel Phạm, một người đồng hương của chúng ta đã nằm xuống. Chúng ta cần phải có những cuộc biểu tình và chúng ta cần phải có những cuộc họp báo tương đương như vậy để nói lên cái giá trị nhân bản của chúng ta không chấp nhận những việc làm sai trái này được tiếp tục diễn ra trong cộng đồng của chúng ta. Và một điều quan trọng khác là trong văn hóa Việt Nam của chúng ta thì quý vị cũng đã thấy, một khi người ta đã nằm xuống, người Việt Nam của chúng ta có một câu nghĩa tử là nghĩa tận, tức là khi người ta nằm xuống tất cả mọi thứ đều được bỏ qua và không thể nào hành hạ thân xác của người ta được. Nhưng trong trường hợp này chúng ta đã thấy một hình ảnh đặc biệt là anh Daniel Phạm mặc dù đã nằm xuống, đã chết, nhưng Sở Cảnh sát vẫn tiếp tục còng tay anh Daniel Phạm. Và qua những cái bản kê khai, báo cáo của Sở Cảnh sát, chúng ta thấy có rất là nhiều điều mờ ám ở trong đó. Chính vì những sự mờ ám đó mà cộng đồng của chúng ta nên lưu ý tới trường hợp của anh Daniel Phạm để chúng ta tiếp tục nói lên cái tiếng nói của cộng đồng của chúng ta không chấp nhận những sự việc sai trái này xảy ra một lần nữa. Đây là danh dự của cộng đồng, đây là tiếng nói của chúng ta. Chúng tôi ngày hôm nay xin mời anh Xem Hồ có thể trình bày rõ những điều mà anh nhận xét về cái chết của anh Daniel Phạm. Dạ, cảm ơn anh Thomas và ông Vinh đã trình bày. Tôi được biết rằng nhiều người trong cộng đồng của chúng ta cũng chia sẻ nỗi đau của gia đình ông Vinh Phạm. Và tôi biết nhiều người trong cộng đồng của chúng ta rất quan tâm đến cái vấn đề xảy ra cho Daniel Phạm mà đem sự đau khổ đến cho gia đình của ông Vinh Phạm. Và điều này chúng tôi cảm thấy rất là thương tiếc, cũng giống như là thành thật chia buồn với gia đình của ông bà Vinh Phạm. Và tôi được biết rằng đứa anh của Daniel cũng rất là đau lòng, bởi vì tôi nghe ông Vinh Phạm có nói rằng là người anh cảm thấy giống như là đã có trách nhiệm trong vấn đề cái chết của người em. Và khi nói tới cái chết của người em này, chúng ta liên tưởng đến cái chết của cô Trần Thị Bích Câu. Hai cái chết này đều đến từ tay cảnh sát của San Jose. Và khi cô Trần Thị Bích Câu được 911 gọi cảnh sát vào nhà, thì cảnh sát tung cửa vào nhà, và trong lúc đó cô ta đang ở trong nhà bếp của cô ta, thì cảnh sát đã bắn một viên đạn và cô ta đã chết. Lần này thì cái điều tương đương giống như cái vấn đề của cô Bích Câu, đó là anh Daniel Phạm cũng đang ở nhà của anh ta chứ không phải đang ngoài đường, và ở trong cái sân sau của nhà anh ta. Và lần này thay vì họ bắn một viên đạn, họ bắn trên 12 viên đạn. Và chúng ta thấy có trong bài tường trình họ có tất cả là 14 vết thương, nhưng mà nó là 12 viên đạn. 10 viên đạn nó vẫn còn ở trong người của anh ta, còn 2 viên đạn nó xuyên qua, thành ra 12 viên đạn nó thành 14 vết thương. Đó là cái bài report của cái autopsy mà anh Thomas có đề cập đến. Chúng ta cảm thấy đây là một điều mà nó không có sự tiến bộ kể từ 6 năm qua. Tại vì chúng tôi nhớ rằng là 6 năm qua khi vấn đề xảy ra cho cô Bích Câu, thì ông cảnh sát trưởng đã quyết định phải ra đi và là dời chỗ làm việc khác. Và vì nhờ đó mà hiện tại ông cảnh sát trưởng hiện tại là ông Rob Davis trở thành cảnh sát trưởng cũng qua cái thời gian đó. Và trong suốt 6 năm qua, tôi nhớ những ngày đầu ông ta đến và ông ta trình bày là ông ta sẽ tiếp xúc để giao hữu với cộng đồng Việt Nam một cách đặc biệt. Bởi vì sau vụ bắn của cô Bích Câu và sự lên tiếng của cộng đồng chúng ta một cách mãnh liệt, không thể chấp nhận được câu chuyện một người đàn bà 95 pound, 4'8", hai đứa con, đứa 2 tuổi, đứa 4 tuổi ở trong căn nhà của mình mà bị cảnh sát vào, thay vì cứu giúp thì họ đã bắn chết đi trước mắt của hai đứa con, một đứa 2 tuổi, một đứa 4 tuổi. Kính thưa quý vị, vì chương trình phát thanh có giới hạn, chúng tôi xin được phép tạm ngưng chương trình phát thanh ngày hôm nay nơi đây. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới. Và hy vọng rằng chúng tôi sẽ cố gắng phát tiếp buổi hội luận giữa chúng tôi, Thomas Nguyễn, anh Sam Hồ và gia đình ông Phạm Vinh về cái chết của anh Daniel Phạm, cùng những sự tương phản không đúng, không chính xác của bản báo cáo Sở Cảnh sát San Jose với bản báo cáo của Pháp Y giảo nghiệm thi thể của anh Daniel Phạm. Những tin tức này chúng tôi thiết nghĩ cộng đồng của chúng ta rất cần biết đến. Và chúng tôi sẽ cố gắng phổ biến trong chương trình phát thanh kỳ tới. Xin kính chào tất cả quý vị và xin kính chúc tất cả quý vị đồng hương có những ngày cuối tuần thật là hạnh phúc và vui vẻ bên mái ấm gia đình. Và hẹn gặp lại quý vị trong phiên họp khoáng đại của các bạn trẻ sẽ được tổ chức vào ngày 10 tây tháng 5 sắp đến. Này bạn hỡi, hãy góp tay cho đời, cùng chúng tôi cho quê hương đổi mới. Đời tự do sẽ đến với muôn người, một ngày mai tương lai ta ngời sáng. Còn sợ chi khi đã bao năm rồi, người dân tôi đang sống đời u tối. Đừng thờ ơ, hãy đứng lên đi nào, vì tự do đừng mãi mong ai chào. Hãy cất tiếng hát cho đời, lời uất căm cố đau bao năm. Hãy cất tiếng nói cho mình, vì ngày mai tương lai sáng tươi. Hãy thắp ánh sáng cho đời, lửa đấu tranh cháy trong tim anh. Hãy thắp ánh sáng cho mình, để ngày mai thôi hết điều này.